Võng du trọng sinh tinh hà, chương 237, kết thúc tu luyện, góc truyện audio.com, nhìn thì có lẽ rất ít, khẽ chạm là có thể tới, nhưng Lâm biết thuộc tính điểm gia tăng sẽ càng lúc càng khó rồi. Cũng may hiện tại Lâm không quá vội, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới của hắn sắp đột phá rồi. Kiếm hào viên mãn cũng sẽ gia tăng một ít thuộc tính điểm. Đại kiếm hào Lâm cũng đã nắm bắt được khiếu môn rồi. Lâm có thể tự tin, trước khi dâu trắng cùng hải quân đại chiến, cảnh giới kiếm đạo của hắn sẽ trước một bước đột phá đại kiếm hào. Lâm dự tính trận đại chiến này của hai thế lực, hắn sẽ chen một chân vào. Một phần thì bản thân Lâm rất kính phục dâu trắng, muốn trợ giúp lão một tay, ít nhất phải làm cho chiến tích của trận khoáng thế đại chiến này nhân ra ra gấp mấy lần mới được. Một phần thì Lâm càng muốn suy yếu hải quân càng nhiều càng tốt. Tốt nhất có thể chém một hai vị đại tướng chiến lực. Dù sao thời gian tới thế lực cản trở tổ chức của hắn phát triển lớn nhất. Không gì ngoài hải quân cùng chính phủ thế giới. Lúc đó hải quân cùng dâu trắng đại chiến, cũng là một cơ hội trời cho. Không chỉ binh lực của hải quân tập trung một chỗ, càng dễ dàng tiêu diệt, hơn nữa còn có thể hợp tác cùng băng hải tặc dâu trắng một chút. Như vậy Lâm dám chắc lúc đó hải quân tổn thất sẽ càng lớn. Cho dù sau đó có thế giới trưng binh, bọn họ cũng sẽ tổn thương nguyên khí trầm trọng, như vậy lực cản đối với tổ chức của hắn sẽ lại giảm nhiều. Dù sao thì khi dâu trắng chết, thời đại hải tặc sẽ lần thứ hai được đưa lên cao trào. Hải quân tổn thất càng lớn, thì áp lực bọn họ nhận từ hải tặc càng nhiều. Như vậy thì bọn hắn càng không có tinh lực làm khó dễ tổ chức của Lâm. Đây chính là mục đích của Lâm khi quyết định tham gia cuộc chiến thượng đỉnh. Thời gian từ giờ đến lúc Láp Phi ra khơi chỉ còn khoảng 2 năm. Lâm có 2 năm thời gian chuẩn bị. 2 năm không dài cũng không ngắn, nhưng hoàn toàn đủ để tổ chức của hắn trưởng thành rất nhiều. Sau khi Lâm từ trong rừng đi ra, thì trời đã về đêm, hắn cũng không muốn kinh động bất cứ ai. Hắn lặng lẽ trở về chỗ ở của mình, sau đó ngã đầu xuống lập tức ngủ say. Ngày hôm nay Lâm hoạt động có chút quá sức, mặc dù thể phách hắn rất khủng bố, hồi phục rất nhanh, nhưng tinh thần cũng uể oải cần phải nghỉ ngơi. Một giấc này Lâm ngủ thẳng đến chiều hôm sau. Phòng của hắn mỗi ngày đều có người đến quét dọn, cho nên từ sáng sớm thì các vị cán bộ đều biết Lâm bế quan kết thúc. Mà mỗi lần Lâm bế quan kết thúc, thì nói lên hắn lại có đột phá mới, đồng nghĩa với việc Lâm lại mạnh lên. Bởi vậy từ sáng sớm không khí của các cán bộ hết sức vui vẻ. Lâm càng mạnh, thì tổ chức bọn hắn càng vững như bàn thạch. Bởi vậy mọi người đều hết sức vui mừng. Rorin cũng đợi trước phòng Lâm từ sáng tới chiều. Hắn trước đó mặc dù có vài lần vào rừng gặp Lâm, nhưng chỉ xin ý kiến cùng mệnh lệnh của Lâm mà thôi. Hắn không có nhiều thời gian cùng Lâm báo cáo những thứ khác. Bởi vậy khi nghe tin Lâm kết thúc tu luyện trở ra, thì Rorin lập tức tới rất sớm chờ đợi, chờ một lần là từ sáng sớm đến buổi chiều. Nhưng Rorin tuyệt không gấp gáp, hắn biết khoảng thời gian này Lâm tu luyện rất căng thẳng. Hắn trở về chắc chắn sẽ ngủ một giấc dài, bởi vậy mặc dù chờ Lâm từ sáng tới chiều, nhưng Rorin cũng không chậm trễ công việc của mình. Hắn cho người đem luôn bàn làm việc của hắn tới trước cửa phòng của Lâm. Trong lúc chờ đợi Lâm thức dậy thì hắn ngồi tại đây làm việc hàng ngày như bình thường. Trong lúc Rorin đang xem xét tin tức mà bộ tình báo truyền lại, thì phía sau lưng hắn vang lên tiếng mở cửa. Sau đó thì một âm thanh kinh ngạc vang lên. Rorin, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Còn đem cả bàn làm việc tới đây làm gì à? Lâm vừa mới thức dậy. Hắn ngủ một giấc rất sảng khoái. Tinh thần thông thấu, sau khi mở cửa chuẩn bị đi ra kiếm chút gì bỏ bụng, thì hắn lại bắt gặp Rorin đang ngồi trước cửa phòng của mình làm việc. Tên này còn đem theo cả bàn làm việc đến đây. Lão đại, đã dậy rồi à, trước tiên ngươi trước ăn chút gì đi. Ta đã kêu đầu bếp chuẩn bị sẵn sàng chế biến đồ ăn. Chỉ cần lão đại ngươi thức dậy là bọn họ lập tức bắt tay vào chế biến. Rorin thấy Lâm bước tới, hắn lập tức đứng lên nói. Hắn trước đó biết Lâm trở về từ tối hôm qua, theo kinh nghiệm trước đó, thì hắn lập tức thông báo phòng bếp chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu. Chỉ cần Lâm tỉnh lại là bọn họ lập tức chế biến. Bởi vậy khi thấy Lâm bước ra, hắn đã dùng ánh mắt ra hiệu cho một phụ bếp đứng chờ sẵn đằng xa. Quả thật có chút đói. Từ hôm qua tới giờ ta chưa ăn chút gì. Mau mau cho bọn họ làm càng nhiều càng tốt. Hôm nay phải ăn thống khoái một bữa. Lâm cũng cảm giác bụng đói lợi hại. Hôm qua vì quá chuyên tâm tu luyện, cho nên hắn cả ngày không hề ăn gì. Cách Trương.